Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, ký bán hội. Ta nghĩ mời ngươi lại mặc một lần nữa. Ngô, khi Aki Tomoya nói còn muốn làm trò chơi thời điểm, Han Yu liền có một loại dự cảm bất tường. Sau đó tiếp lấy liền nghe đến đối phương giống như muốn chính mình lần nữa nữ trang thỉnh cầu. Lúc này tại đối phương nói hết lời trước đó một tay bịt Aki Tomoya miệng. Để hắn nói không nên lời tiếp xuống. Sau đó Han Yu liền nhìn xem bạn học chung quanh nhóm tất cả đều hào hứng giạt rào đến nhìn mình chằm. Chằm rất Aki Tomoya. Thế là Han Yu xấu hổ đến hướng phía đồng học cười cười về sau. Tranh thủ thời gian lôi kéo Aki Tomoya rời phòng học. Hô! Han Yu-kun! Người vừa rồi kém chút đem ta ngạt chết. Ra phòng học về sau, Aki Tomoya một tay lấy Han Yu có chút buông lỏng tay gỡ ra. Miệng lớn hít thở sau khi có chút trách cứ phải xem hướng Han Yu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi vừa rồi tại trong phòng học muốn làm gì? Chính mình còn chưa lên tiếng. Liền bị Aki Tomoya trước trách mắng một câu. Han Yu lập tức lửa giận hãm hại. Tới gần Aki Tomoya, giảm thấp xuống thanh âm. Hung dữ đến hướng phía hắn nói. A, cái kia thật có lỗi. Vừa rồi của ta quá kích động. Thật sự là thật có lỗi. Lúc này Aki Tomoya cũng hồi tưởng lại chính mình trước đó hành vi kém. Chút bại lộ Han Yu bí mật nhỏ. Cũng có chút không có ý tứ đến hướng Han Yu xin lỗi. Cho nên, về sau ngươi đem chuyện này từ trong đầu của ngươi xóa bỏ rơi. Không cho phép lại hướng bất luận kẻ nào nhấc lên. Han Yu sắc mặt khó coi đến làm cho Aki Tomoya hướng mình làm ra cam đoan. Mà Aki Tomoya nghe được Han Yu yêu cầu về sau, cũng là một mặt cười khổ đến hướng Han Yu tìm kiếm thông cảm. Cái kia ta cũng không muốn. Thế nhưng là ta cũng là thực sự không có biện pháp. Người đến cùng muốn làm gì? Ta còn là muốn làm trò chơi. Aki Tomoya dừng lại nổi lên một chút cảm xúc cùng lý do thoái thác, mặc dù bởi vì nhân vật chính là nguyên nhân của ngươi, ta tiêu trầm một đoạn thời gian, nhưng là ta về sau cũng phát giác liền xem như dạng này. Ta còn là muốn làm trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem tạc tâm bất tử Aki Tomoya, Han Yu cũng không biết nói hắn cái gì tốt. Ta là như thế yêu quý nhị thứ nguyên. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình chỉ có thể làm một tiêu phí đồn. Theo thời gian trôi qua mà biến mất, ta cũng có chút không cam tâm. Cho nên ta muốn làm chút gì, để cho mình có thể tại chính mình yêu quý nhị thứ nguyên bên trong chiếm cứ một điểm địa phương. Hy vọng tại chính mình biến mất về sau, còn sẽ có một số người nhớ tới tác phẩm của ta. Ta muốn vì nhị thứ nguyên làm chút gì. Han Yu nhìn xem giờ phút này Aki Tomoya trên mặt tràn đầy thần thánh quang mang, đều kém chút bị đối phương cảm động. Vậy cái này căn ngươi muốn ta lại mặc một lần? Mặc một lần cái kia có quan hệ gì? Han Yu có chút mất tự nhiên hỏi. Bởi vì ta không có linh cảm. À, bởi vì lúc đầu ta là muốn lấy một cái nữ hài làm nhân vật chính. Thế nhưng là làm ta phát hiện nữ hài kia là giả trang thời điểm, ta cũng có chút mê mang. Kết quả tiếp xuống, ta cũng không biết nên làm những gì nội dung trò chơi. Cho nên ta nghĩ mời ngươi giả bộ đóng vai một lần. Có lẽ cái này có thể để cho ta tìm về một chút cảm giác. Ngươi cái này căn bản là nói bậy đi. Trước đó ngươi cũng nói muốn làm trò chơi. Linh cảm bạo giáp, kết quả liền cái ra dáng chủ hoạch phương án đều không có. Eriri cùng học tỷ các nàng đều cùng ta nhả rãnh ngươi nhiều lần. Trước đó Han Yu đang cùng Eriri, cùng Kasumigaoka Utaha trao đổi phương thức liên lạc về sau, cũng trao đổi lẫn nhau quá mấy lần, đặc biệt là cùng Eriri. Cho nên cũng từ các nàng trong miệng biết Aki Tomoya một chút chính mình không có phát hiện tính. Tình, ta chỉ là còn không có tìm xong đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới phương thức nha. Nghe xong, Han Yu, Aki Tomoya cũng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cho nên nói a, người những lý do kia, cái gì linh cảm a, ý tưởng gì a, những thứ này đều chỉ là lấy cớ. Ta nhìn ngươi bây giờ căn bản chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Ngươi ngay cả mình rốt cuộc muốn làm gì đều không nghĩ rõ ràng. Chúng ta coi như giúp ngươi cũng không biết thế nào giúp ngươi à. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Aki Tomoya. Ta, Aki Tomoya há to miệng. Thế nhưng là chính hắn xem trước đó hành vi, cũng không biết làm như thế nào phản bác Han Yu. Han Yu nhìn xem Aki Tomoya bị chính mình nói sau càng ngày càng uể oải thần thái. Trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao mình thiếu đối phương một cái nhân tình. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Nói với Aki Tomoya, như vậy đi. Ta có một cái đề nghị. Ân, kiến nghị gì? Kỳ thật đâu? Người nói muốn làm trò chơi. Ta cũng có chút hứng thú. Nhưng là gần nhất bởi vì một ít chuyện. Ta tương đối bận rộn cũng không có biện pháp giúp đến ngươi. Bất quá ta sẽ ở gần nhất nghĩ một chút sáng ý đi. Sau đó cung cấp cho ngươi. Ngươi tham khảo một chút. Nếu như cảm thấy cái nào sáng ý cũng không tệ lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cái trò chơi ra. Tốt nhất có thể tại CM bên trên đem bán. Ngươi nhìn như thế nào? Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Han Yu-kun, vẫn là ngươi hiểu ta. Thật không hổ là bạn tốt của ta à. Aki Tomoya kích động đến tới gần Han Yu. Cao hứng nói với hắn, như vậy Han Yu-kun. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu đâu. Ngươi đừng gấp gáp như vậy. Ta không phải nói ta gần nhất tương đối bận rộn nha. Một lát ta là không bỏ ra nổi cái gì sáng ý. Han Yu tranh thủ thời gian lui lại một bước. Để Aki Tomoya tỉnh táo một điểm tại ta bận rộn trong khoảng thời gian này. Ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ học tập một chút. Trò chơi chế tác cần chuẩn bị thứ gì? Khai phá là thế nào một cái quá trình? Ân, ta minh bạch. Cảm giác một lần nữa tìm được cuộc sống mục tiêu, Aki Tomoya cảm kích hướng Han Yu nói cảm tạ. Chờ hai người trở lại phòng học về sau. Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm. Không biết Aki Tomoya có thể hay không trung thực nghe lời. Thế là liền hướng phía Aki Tomoya nhìn lại. Mà Aki Tomoya phát hiện Han Yu đang nhìn chính mình. Liền hướng phía Han Yu lộ ra mỉm cười. Cũng giơ ngón tay cái lên. Ebina tiền bối. Quả nhiên vẫn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Không sai. Ta thật sự là càng ngày càng mong đợi phía dưới chuyện xưa phát triển. Han Yu không biết. Chính mình cùng Aki Tomoya hỗ động tất cả đều bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt. Nanami, hôm nay cũng làm phiền ngươi. Tan học về sau, Han Yu từ Aoyama Nanami trong tay tiếp nhận Mashiro về sau. Từ đáy lòng đến hướng đối phương nói cảm tạ. Không sao, đây đều là ta phải làm. Mà lại ta cũng rất thích cùng Mashiro tiểu thư cùng một chỗ. Như vậy ta trước hết mang Mashiro trở về, được rồi, như vậy ngày mai gặp Han Yu-kun. Song phương lẫn nhau tạm biệt về sau, liền riêng phần mình rời đi. Trên đường Han Yu đột nhiên cảm thấy dạng này chính mình dùng đi đường phương thức mỗi ngày đưa đón Mashiro đi học tan học cũng không phải biện pháp. Một phương diện trường học ở giữa cũng không tiện đường. Một phương diện khác thời tiết mắt thấy phải biến đổi đến mức càng ngày càng nóng bức. Han Yu chọc không được để Mashiro cùng chính mình cùng một chỗ phơi thái dương. Mashiro, mỗi ngày dạng này đi tới trên dưới học có mệt hay không? Sẽ không, cùng biểu ca cùng một chỗ không cảm thấy mệt mỏi. Han Yu nghe được Mashiro, lập tức cảm thấy mình bị nàng trêu chọc đến. Hận không thể đưa nàng ôm một hồi. Bất quá trước mặt mọi người, Han Yu vẫn là khắc chế chính mình. Khụ khụ. Cái kia Mashiro, ta trong khoảng thời gian này đi thi cái bằng lái tốt rồi. Dạng này chúng ta đến lúc đó cũng không cần phơi mặt trời. Buổi sáng cũng có thể ngủ thêm một lát. Ân, Mashiro gật gật đầu. Giống như Han Yu nói đến bất cứ chuyện gì nàng đều sẽ đồng ý đồng dạng. Đột nhiên Han Yu phát hiện tay của mình cơ vang lên. Uy, Kagura tỷ tỷ có chuyện gì không? Vui vẻ sao? Tiểu thuyết nhiệt tiêu, ha ha ha, loại sự tình này đương nhiên vui vẻ. Người vui vẻ, ta thế nhưng là mệt chết. Ai, Kagura tỷ tỷ không phải là cố ý gọi điện thoại tới phàn nàn à. Han Yu nhớ tới chính mình đem sự T tình tất cả đều ném cho Kagurazaka Ayame xử lý cũng là có chút xấu hổ. Dạng này, tiểu thuyết lượng tiêu thụ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Cho nên chúng ta cân nhắc tổ chức một cái ký bán hội. Muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.